Xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 64, toàn chân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương. Thời điểm Quách Tĩnh Hoàng Dung mang theo mấy người toàn chân giáo đi vào sân bên cạnh. Nhìn đến chính là hình ảnh như vậy. Giờ khắc này, không ai lên tiếng quấy rầy hai người trong viện. Tiếng sáo tiếng tiêu rốt cuộc dừng lại. Hoàng Dược Sư không có xoay người. Lại là thở dài. Vân Thanh duỗi tay giữ chặt hắn. Cũng không có quay đầu lại. Chỉ là nói. Nếu tới, liền tới đây đi. Có một số việc là thời điểm giải quyết. Toàn chân giáo sự tình. Âu Dương Phong sự tình. Dương Quá sự tình. Còn có Mông Cổ tiến công Đại Tống sự tình. Có một số việc, nàng nguyên bản không nghĩ can thiệp. Đặc biệt là tiến trình lịch sử. Nàng cũng không muốn can thiệp. Nhưng hiện giờ, ai kêu nàng yêu một người như vậy? Nếu là chuyện của Hoàng Dược Sư, đó cũng chính là chuyện của nàng. Mà mấy ngày nay, nàng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Thậm chí trong lòng ẩn ẩn có một cái ý niệm lớn mật điên cuồng chậm rãi nảy sinh. Đám người Quách Tĩnh nhìn nhau thoáng qua. Rốt cuộc đi vào sân. Cha, Vân cô nương, nhạc phụ, Vân cô nương, ông ngoại, Vân cô nương, Hoàng đảo chủ, Hoàng phu nhân, Vân Thanh rốt cuộc xoay người. Nhìn bọn họ, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Doãn Chí Bình cùng Tôn Bất Nhị. Nàng đứng lên, Hoàng Dược Sư lập tức đi theo phía sau nàng. Doãn Chí Bình hơi thở thoi thóp nhìn Vân Thanh giống như thiên nhân đi đến bên người hắn. Trong lòng một mảnh hối hận lại cũng có nhẹ nhàng cùng giải thoát. Hiện giờ, hắn sống sót, mục đích duy nhất còn không phải là muốn chính miệng đối với nàng nói một câu thực xin lỗi sao? Vân cô nương, ta, Doãn Chí Bình. Ngày đó thời điểm ngươi đối với ta xuống tay, nhưng có nghĩ tới hậu quả. Ta, Hoàng phu nhân, ta thực xin lỗi ngươi. Còn hảo, hiện giờ ngươi không có việc gì. Ta, hôm nay sư phụ của ngươi vì ngươi. Cầu đến mức này, đây là ngươi làm một đồ đệ cấp sư phụ ngươi mang đến. Hôm nay ta xem Quách Tĩnh Hoàng Dung khó xử. Tự mình đưa ngươi lên đường. Hy vọng ngươi kiếp sau, hảo hảo làm người, Hoàng phu nhân, Khâu Sử Cơ gấp đến kêu to. Hắn ngàn dặm xa xôi mang theo đồ đệ tới Tương Dương. Chính là vì cấp đồ đệ cầu được một con đường sống, mà không phải đưa đồ đệ tới chỗ chết. Mặc dù Doãn Chí Bình làm chuyện đại sai lầm, cũng là đồ đệ Khâu Sử Cơ hắn a. Vân Thanh lạnh lùng nhìn Khâu Sử Cơ. Cười lạnh một tiếng, nói, Khâu Sử Cơ, ngươi còn nghĩ rằng ta sẽ cứu hắn? Chẳng lẽ Khâu Sử Cơ còn đem hắn trở thành thánh mẫu? Ta, Khâu Sử Cơ một trận nghẹn lời. Doãn Chí Bình với hắn mà nói có lẽ là đệ tử hắn luôn vừa lòng nhất. Nhưng đối với Hoàng Dược Sư Vân Thanh mà nói, lại là thâm cừu đại hận a. Hắn như thế nào có thể vọng tưởng bọn họ sẽ cứu Doãn Chí Bình a? Doãn Chí Bình nghe thấy Vân Thanh nói như vậy, tựa hồ đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư phụ, đệ tử bất hiếu. Đệ tử, hôm nay có thể chết trong tay Hoàng phu nhân. Đệ tử thực vui vẻ. Chỉ cầu sư phụ sau này bảo trọng nhiều hơn. Nếu có kiếp sau, đệ tử xin làm trâu làm ngựa. Hồi báo ngài lão nhân gia dưỡng dục tri ân. Chí Bình, Khâu Sử Cơ nhìn thấy đồ đệ như vậy, không cấm được rơi lệ. Sau đó hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn dấu bàn tay trắng nõn của Vân Thanh đỉnh trên đầu Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình an tâm nhắm lại hai mắt. Khâu Sử Cơ lập tức tựa hồ già rồi mười mấy tuổi. Cả người đều run lên một chút, cơ hồ đứng thẳng không xong. Quách Tĩnh đứng ở bên người Khâu Sử Cơ, vội vàng duỗi tay đem trợ giúp. Khâu đạo trưởng, Khâu Sử Cơ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đi đến bên người Doãn Chí Bình, nhìn khóe miệng ý mang cười. Thần thái an tường của Doãn Chí Bình, rơi lệ, Hoàng phu nhân, Chí Bình đã chết, còn thỉnh ngươi tha sư muội ta. Tuy rằng Doãn Chí Bình đã chết, Nhưng Tôn Bất Nhị còn bị ngân châm cắm trong xương mu bàn chân tra tấn không bằng chết. Vân Thanh không nhìn Khâu Xử Cơ, mặt vô biểu tình đi đến bên cạnh Tôn Bất Nhị, nhìn thoáng qua, sau đó đối với Hoàng Dược Sư nói: "Đại ca, vẫn là chàng đến đây đi. Này lão đạo cô tính tình xấu, nói chuyện không lựa lời, nhưng hiện giờ thành cái dạng này, tính, tha nàng đi thôi." Hoàng Dược Sư gật đầu. "Hảo," nói xong, tay phải ở phần cổ Tôn Bất Nhị nhấn một cái. Một chiếc ngân châm rất nhỏ bị hút bắn ra ngoài. Vân Thanh lôi kéo tay Hoàng Dược Sư, lại lần nữa đi đến trước mặt Khâu Xử Cơ. "Khâu Xử Cơ, Toàn Chân Giáo được xưng thiên hạ huyền môn chính tông. Nhưng thời điểm ngươi thu đồ đệ, lại không có hảo hảo dạy dỗ bọn họ làm người chi đạo. Một mặt dạy dỗ võ công, lại không dạy bọn họ như thế nào làm người. Ngươi là muốn độc hại thiên hạ sao? Ngươi làm như vậy, so với một người ác càng quá mức nguy hại thiên hạ. Các ngươi tự xưng là võ lâm chính tông, luôn kêu gào đi đánh giết tà ma ngoại đạo. Nhưng có nghĩ tới, phương thức ngươi giáo đồ đệ như vậy, lại so với bọn hắn ghê tởm hơn. Tiểu ác, đã là hại người, trung ác cũng là hại người. Đại ác thì hại quốc, tiểu, trung. Đại ác, ý chỉ việc xấu ở mức độ từ nhỏ đến lớn. Cách chương.